Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 32, vó sắt vấn thế. Khúc Viên Lê, được, quá tốt, bệ hạ, đây là thiên tứ thần vật A. Phòng Huyền Linh rất kích động, trực tiếp hỏi một câu, bệ hạ, không biết này Khúc Viên Lê là người phương nào làm? Con mắt của Lý Nhị híp một cái. Không lý tới, bây giờ đúng là hắn cảm thụ vạn dân ân điển thời điểm. Sao có thể nói cái đề tài này? Lý Nhị cười đối những thứ kia lão nông ngoắc tay, các ngươi tới. Phòng Huyền Linh ngẩn ra, trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Không hỏi thêm nữa, lui xuống, những thứ kia lão nông đi tới trước. Lý Nhị lộ ra nụ cười ấm áp. Tuần hỏi, các ngươi mới vừa canh tác một vòng. Không biết này tân thức canh cày như thế nào. Mấy cái lão nông đã sớm sợ choáng váng. Bọn họ kia bái kiến trận này ỉ vào. Đủ loại quan lại vờn quanh. Đương kim bệ hạ tự mình hỏi. Bọn họ còn có thể đứng. Trong lòng tư chất thế là tốt rồi rồi. Khỏi phải nói chuyện. May ở chỗ này mặt cũng có gan đại. Chính là cái kia dùng Khúc Viên Lê. Hoặc là nói Cao Công Công sẽ làm chuyện. Trước đó, hắn liền từng cái một thí nghiệm mấy người lá gan, chọn lựa một cái lá gan đại, biết nói chuyện nhân dùng Khúc Viên Lê. Cho nên, Lý Nhị hỏi một chút lời nói, cái kia lão nông liền vội vàng lên tiếng nói, bệ hạ, này tân thức canh cày tốt vô cùng, tiểu dân dùng rất thuận tay, a rất thuận tay, lão nông dứt lời, hì hục một hồi. Đột nhiên nghĩ tới, một tiếng quỳ xuống, tiểu dân khấu tạ bệ hạ vì chúng ta làm ra như vậy thần cầy. Bệ hạ tâm hệ trăm họ, nhân đức khoan hậu, có thể so với tam hoàng ngũ đế, chúng ta khấu tạ bệ hạ long ân. Một đám đại thần thấy vậy, âm thầm cho mình một cái tát, thực ngốc, lại đưa cái này quên, bọn thần chúc Ngô Hoàng được như vậy thần cầy. Bệ hạ thánh minh, Lý Nhị nghe, nhất thời mặt rồng vui mừng. Ha ha ha ha, được, Lý Nhị vung tay lên. Hạ ra lệnh, nếu như thế, vậy thì lệnh công bộ nắm chặt đánh chế Khúc Viên Lê. Trung thư tỉnh nghĩ cái chương trình, thừa dịp sớm canh thời tiết, tranh thủ thay một nhóm Khúc Viên Lê. Môn hạ tỉnh phụ trách trà lậu bổ khuyết, thượng thư tỉnh phối hợp áp dụng. Bọn thần tuân chỉ, Lý Nhị phất phất tay. Được rồi, tất cả đi xuống đi. Huyền Linh, Phụ Kỳ, Huyền Thành, Dược Sư, Mậu Công, Chi Tiết, Thuận Đức, quân tập lưu lại. Bọn thần cáo lui, trừ bỏ bị chỉ đích danh. Những người còn lại đều là khom người cáo lui. Phòng Huyền Linh đám người không biết nguyên do, cũng không dám hỏi. Lý Nhị quay đầu hỏi Cao Công Công, chuẩn bị xong, hồi mọi người, chuẩn bị xong, đi thôi, Cao Công Công ứng quát một tiếng, đằng trước dẫn đường, đoàn người một lộ ra cửa cung, vào hoàng thành, dọc theo Thừa Thiên Môn đường lớn, đi tới Thái Phó Tự, trưởng xe lộ, cứu mục lệnh, trung quy còn hoàng, điển cứu, điển mục. Gia phủ bốn thự cùng chư giám mục các loại chuyện, nói trắng ra là liền cho hoàng đế trông coi xe ngựa loại nha môn. Vào Thái Phó Tự một nhóm người đi tới trong chùa Mã Tràng. Một mảnh rộng rãi địa, chuẩn bị mấy thớt ngựa. Mọi người, dựa theo ngài phân phó, cộng bị rồi 5 con mã. Được, đem ngựa dẫn tới đi, chỉ chốc lát. Mấy cái thị vệ dắt 5 con nhìn rất là bình thường mã đi tới. Lý Nhị chỉ nhìn 5 con mã, hướng mọi người nói, các khanh, các người lại nhìn, phía trước mã tràng, chấm đã để cho người ta vãi số lớn nhọn hòn đá nhỏ. Thiết phiến còn có một chút đau thương, đợi một hồi các người cưỡi này 5 con lập tức đi đi. Các người cảm thấy, này mã có thể kiên trì thời gian bao lâu? Sơ đường lúc trước chiến tranh tiêu hao lớn nhất là cái gì? Đệ nhất nhất định là lương thực. Này thứ hai, coi như chúc chiến mã rồi. Chiến mã hao tổn là không phải chỉ ra trinh số lượng, mà là chỉ hao tổn tỷ lệ. Đang không có vó sắt thời điểm, một tràng chiến tranh, chiến mã tổn thất thậm chí có thể đi đến 70%. Đây là một cái tương đối đáng sợ tỷ lệ, nhưng cái này cũng không có cách nào mọi người đều biết. Vó ngựa do hai tầng tạo thành, cùng địa tiếp xúc một tầng là một tầng ước chừng 2-3 cm dày cứng rắn chất sừng. Phía trên một tầng là sống thể chất sừng. Không có ngựa móng ngựa, vó ngựa cùng mặt đất tiếp xúc, được mặt đất va chạm, nước đọng ăn mòn, sẽ rất nhanh rụng, mà trên chiến trường, khắp nơi đều là tán lạc tại địa đao thương gậy gộc các loại. Mài mòn khẳng định càng nghiêm trọng hơn, một tràng chiến tranh đi xuống, còn có thể đứng lên tới chiến mã chưa đủ 30%. Còn lại có thể cứu về bao nhiêu? Vậy thì xem thiên ý rồi. Nhưng nếu như có vó sát, tổn thất ít nhất có thể giảm bớt một nửa, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì này, Lý Nhị mới có thể đối vó sát coi trọng như vậy. Thậm chí, liền bây giờ đoán thí nghiệm vó sát lúc cũng không có người ngoài tại chỗ. Ngoại trừ Lý Nhị đám người và mấy cái Lý Nhị tâm phúc thị vệ. Ngay cả Thái Phó Tự Khanh đều không thể tại chỗ. Hết thảy cũng là vì nghiêm khắc bảo mật. Phải biết, chiến mã hao tổn tỷ lệ, có lúc, hoàn toàn có thể lấy tả hữu một tràng chiến tranh. Chúng đại thần tâm lý đều có nghi ngờ. Không biết Lý Nhị ý gì? Lý Nhị là lập tức hoàng đế. Trong này không ai dám nói mình so với Lý Nhị càng biết chiến mã. Cho nên, chiến mã vó ngựa cái dạng gì? Lý Nhị so với ai khác đều biết. Nhưng bây giờ Lý Nhị ngươi đã hỏi. Vậy thì nhất định là có mờ ám. Chẳng lẽ mấy cái tướng quân đột nhiên nghĩ đến mới vừa khúc viên lê? Chẳng lẽ bệ hạ tìm tới dừng tổn hại chiến mã phương pháp? Mấy cái tướng quân kích động. Nếu như chuyện này là thực sự, vậy chuyện này tuyệt đối là đáng giá sắp xếp yến 3 ngày. Uống quá 300 ly đại hỷ sự. Bẩm bệ hạ, phổ thông chiến mã ở như thế trên mặt đất thật bất quá một khắc đồng hồ. Này cũng coi như là nói nhiều. Chiến tranh như thế nào đi nữa tàn khốc, hắn cũng có bằng phẳng địa phương. Dầu gì còn có người đệm thịt đến. Nhưng là bây giờ mảnh này mã tràng, có thể khắp nơi đều là đao thương gậy gộc, đá vụn thiết phiến, căn bản không có một chút địa phương tốt. Chiến mã đi lên, có thể chịu đựng một nén nhang vậy cũng là ngựa tốt rồi. Lý Nhị gật đầu một cái, không nói nhảm nữa. Trên thực tế, hắn cũng không tin rằng, dù sau đó chính là một khối thiết phiến, có hay không có thể đi đến kia Đỗ Gia Đại Lang nói hiệu quả. Hắn tâm lý không có một chút chắc chắn nào, cũng chính là khúc viên lê thành công cho hắn lòng tin. Bằng không hắn hôm nay liền chính mình trộm cắp tới thử rồi. Được rồi, này có 5 con mã. Dược sư, mậu công, chi tiết, thuận đức, quân tập, các ngươi một người một, đi trước thử một lần đi. Lý Nhị nhưng thật ra là muốn hôn tự bên trên. Thế nhưng mã tràng bên trên bây giờ dù sao khắp nơi đều là đau thương. Vạn nhất mã mất khống chế, Lý Nhị cực dễ bị thương. Cao công công sống chết ngăn, Lý Nhị cũng liền dừng tay rồi. 5 cái lão tướng đã sớm không kịp đợi. Lý Nhị ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Trình Giảo Kim Hoa Nha Nha kêu xuất trước chạy ra ngoài. Sau đó chọn một chính mình thuận mắt mã, xoay mình cưỡi đi lên, cũng không cần roi ngựa. Chỉ thấy Trình Giảo Kim dùng phì thạc bàn tay vỗ ngựa cái mông. Chiến mã bị đau, đằng một chút chạy ra ngoài. Mấy cái sau đến lão tướng quân cũng không gấp. Đầu tiên là quan sát Trình Giảo Kim cưỡi ngựa, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Trình Giảo Kim ngồi xuống chiến mã ngựa phi là phát ra âm thanh so với bình thường thanh thúy không? Ít, giống như là kim thạch tiếp đập âm, mấy nhân ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt hứng thú, đều là phóng người lên ngựa, nâng lên roi ngựa, liền hướng mã tràng chạy đi. chiến mã lao nhanh, bụi đất tung bay, chỉ chốc lát, mã tràng trung liền truyền tới mấy cái lão tướng quân thống khoái tiếng hoan hô. Mà những chiến mã kia chạy ở kim thạch trải rộng mã tràng bên trên, không có bị chút nào khác thường, chạy dị thường vui mừng, tựa hồ là chơi đùa, rất vui vẻ. Một nén nhang, hai nén nhang, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, thời gian chậm rãi qua, khóe miệng của Lý Nhị nụ cười càng ngày càng đậm, đến cuối cùng thậm chí không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Phòng Huyền Linh đám người nhìn xa xa, đã kinh ngạc không ngậm miệng được. Thần khí, lại là một kiện thần khí. Này niềm vui bất ngờ quả thực quá nhiều. Dù bọn hắn những thứ này kiến thức rộng tể tướng cũng không nhịn được tiểu trái tim Rốt cuộc, ước chừng gần nửa canh giờ, mọi người mới bởi vì Trình Giảo Kim ngồi xuống chiến mã không dưới tâm uy rồi móng ngã xuống khỏi mã mà dừng lại. Không cần phải nói, kết quả người sở hữu cũng nhìn đến rõ ràng. Mấy cái lão tướng quân sau khi dừng lại, đem kia thất ngã xuống chiến mã vó ngựa nâng lên. Mọi người kinh ngạc phát hiện, con ngựa kia trên cái thang nhiều hơn một khối u hình thiết. Mà cũng bởi vì một khối này tiểu tiểu u hình thiết, chiến mã kia móng lại không có bao nhiêu hao tổn. Nếu như không uy vó, coi như đang chạy hơn mấy khắc đồng hồ cũng không có vấn đề chút nào. Mấy cái ánh mắt của lão tướng quân sáng loáng nhìn khối kia phá thiết, giống như là nhìn chân bảo hiếm thế. Lý Nhị hăm hở, toàn bộ nghi ngờ toàn bộ tiêu trừ, cướp lấy chính là thống khoái thỏa thích. Chợt, Lý Nhị hạ lệnh phong tỏa mã tràng, không có hắn thánh chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Sau đó hắn mang theo một bang lão thần trở về Đại Hưng Cung, sắp xếp yến ăn mừng. Bây giờ nhi là ngày vui, đáng giá ăn mừng. Ngay cả luôn luôn phản đối phô trương lãng phí Ngụy Trinh cũng không nói gì. Lý Nhị là thật cao hứng, kéo một bang quần thần uống hôn thiên ám địa. Rốt cuộc, mọi người ở đây cơm nước no nê thời điểm, Trình Giảo Kim rốt cuộc không chịu được tính tình, là hét giọng oang oang hỏi: "Bệ hạ, này Khúc Viên Lê cùng Vó Sắt rốt cuộc là người nào làm?" "Người nào?" Ánh mắt của Lý Nhị có chút hoảng hốt, uống có chút cấp trên. Nghe được Trình Giảo Kim câu hỏi, Lý Nhị đột nhiên nghĩ đến, hắn tựa hồ quên một cái nhân vật trọng yếu. Vỗ bàn một cái, Lý Nhị thừa dịp tửu hứng, phân phó nói: "Người đâu, bãi ra Đỗ phủ." "Đỗ phủ?" Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. "Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế." "Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng." "Ở đây cây hó, muốn đam méo." "Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,